Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, nói chuyện Tiếu Lâm. Hắn đến cùng có bao nhiêu thân phận? Trầm mặc sau một hồi lâu, có đại nhân vật mở miệng, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Từ khi vị này thần bí tồn tại xuất hiện tại Yêu Đế Mộ về sau, bọn họ liền một lần lại một lần bị chấn động. Bọn họ cho rằng đã hiểu được toàn bộ, nhưng lại phát hiện bọn họ hiểu rõ hết sức phiến diện. Chỉ là một góc của băng sơn, cùng thanh đế cộng đồng tiếp nhận chư thiên vạn tộc cung phụng tồn tại. Đã từng thấy qua A-di-đà Phật đại đế nhân vật thần bí, cùng Ngoan Nhân đại đế ba đời từng có bộ phận trò chuyện tồn tại. Hiện tại bọn họ lại phát hiện, vị này khủng bố tồn tại vẫn là trong lịch sử không có ghi lại người thứ 10 đại thành thánh thể. Một vị chân chính thoát khỏi huyết mạch giam cầm, trở thành đại đế vô thượng tồn tại, uy danh của hắn không người biết được. Chiến công của hắn trường tồn cùng thế gian, một đám người đều có loại rung động này tính cảm giác. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới qua vị này nhân vật vô cùng thần bí còn đã từng trấn áp qua hắc ám. Náo động, hắn đã từng là thánh thể, cho nên mới đối với hiện tại hoang cổ thánh thể như vậy để bụng. Một đám người cảm thấy cái này giải thích hợp tình mà hợp lý, nhưng lại cảm thấy cổ quái. Đã có như thế nhân vật cường đại, thánh thể một mạch làm sao sẽ còn bị nguyền rủa, bị thiên địa bất dung? Là bởi vì quá đáng với cường đại, quá huy hoàng mới bị thiên địa nguyền rủa sao? Bọn họ không rõ ràng, chỉ là trong lòng có suy đoán. Hắn là thời đại hoang cổ nhân vật, sống đến nay, trước đó nhất có một vị lại một vị đại đế cùng vị này đáng sợ nhân vật gặp mặt giao lưu suy đoán. Nhưng vẫn luôn không xác định, cảm thấy không chân thực, bởi vì không có tương quan văn tự ghi chép, không có tương ứng nhân vật chứng thực, mà bây giờ, tựa hồ đạt được càng thêm hữu lực chứng minh, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Vô thủy đại đế quay lại dòng sông thời gian đã từng nhìn thấy qua vị này vô thượng nhân vật, đồng thời nghĩ đánh với một trận, đây là vô cùng kinh người sự tình. Diêu Quang Thánh Chủ cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới sự tình sẽ có dạng này đảo ngược. Hắn lẩm bẩm nói, từ thời đại hoang cổ sống đến bây giờ, hắn đến cùng có bao nhiêu a lâu đời tuổi thọ? Hắn thật thành tiên sao? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, nhưng không có người có thể trả lời. Bọn họ có đáng sợ suy đoán, nhưng cũng không xác định. Không có thể xác định, chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán. Giao Trì nói ra cái này tin tức kinh người về sau, không còn có người nói ra tin tức có giá trị, nhưng Diêu Quang Thánh Chủ đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Lần này tin tức giao lưu hối đoái đã coi là hoàn mỹ. Bình thường hàn huyên về sau, đã tới hồi cuối. Diêu Quang Thánh Địa muốn tiếp tục kiến thiết bọn họ cái kia đã trở thành phế tích khu vực. Các đại thế gia cùng Thánh Địa cũng vội vàng lấy đem tin tức kinh người. Không nguyện ý ở đây tiếp tục dừng lại. Cơ Hằng đi tại đám người cuối cùng. Đối mặt Diêu Quang Thánh Chủ, nhịn không được hỏi. Thánh Chủ nhưng biết vị kia thần bí khó lường thánh thể đại đế vì sao muốn đi vào Diêu Quang Thánh Địa. Như vậy đại nhân vật không có khả năng không mục đích gì. Diêu Quang Thánh Chủ thần sắc u ám một cái, Cơ Hằng lập tức phát giác ra được, chủ động nói, đây chỉ là ta cá nhân hiếu kỳ, không có nghĩa là ta gia tộc. Nếu là trong đó có khó khăn khó nói, Thánh Chủ rất không cần phải trả lời. Không sao cả, Diêu Quang Thánh Chủ đắng chát cười cười. Từ Vương Hàn trong đầu bày ra ấn tượng đều là im ắng, cũng không có miêu tả đại khái tình huống. Hắn nói toàn đều là thật, chỉ là liên quan đến thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Thiên Công bộ phận bị chủ động xóa đi. Vì vậy một đám người không biết đường huyền minh đi vào Giao Quang Thánh Địa mục đích, cũng không biết vì sao lên xung đột. Cái này liên quan đến Diêu Quang Thánh Địa bí ẩn, không có người sẽ cố ý đi điều tra. Kỳ thật hắn chỉ là muốn mượn chúng ta trận vực truyền tống trận dùng một lát. A, Cơ Hằng không dám tin nhìn liếc mắt khắp nơi trên đất phế tích. Lại nhìn mặt mũi tràn đầy buồn rầu cùng yêu thương Diêu Quang Thánh Chủ. Có chút không dám tin tưởng, chính là cái này trận vực truyền tống trận mà thôi. Cho tới náo thành dạng này, cố ý gây chuyện cũng không gì hơn cái này. Nhưng nhìn Diêu Quang Thánh Chủ một mặt bi thương bộ dáng, rõ ràng không muốn nhiều nói, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Cung kính ôm quyền thi lễ một cái về sau, chủ động rời đi. Biết nhiều như vậy bí ẩn, nhất định phải về đến gia tộc bên trong bẩm báo. Hơn nữa còn cần từ đống giấy lộn bên trong tìm tới càng nhiều về vị kia thần bí khó lường nhân. Vật tin tức, không ai có thể không có dấu hiệu nào quật khởi. Vị này hiện tại thể hiện ra thiên hạ vô địch, trường sinh bất tử giống nhau năng lực tồn tại. Tuyệt đối sẽ có kinh người quá khứ, trong đó thậm chí khả năng ẩn chứa thành tiên bí mật. Hắn nhất định phải đem cái này trọng đại bí mật mang về. Tàn sát qua cấm khu bên trong chí tôn, cấm khu khẳng định đối với hắn có chỗ ghi chép, mà nói đối với cấm khu hiểu rõ, Cơ gia xưng thứ hai, không có mấy cái thế gia dám xưng thứ nhất. Đây là Cơ Hằng trong lòng kiên định tín niệm, Cơ gia tổ tiên là hư không đại đế, mà hư không đại đế chỗ cái kia nhất thời kỳ chính là hắc ám náo động đáng sợ nhất thời kỳ. Hư không đại đế một đời đều tại cùng cấm khu bên trong tồn đang chiến đấu. Cho dù nắm giữ bất tử dược, hư không đại đế y nguyên chỉ sống một đời, tại đại đế bên trong đều coi là chết sớm. Lấy hư không đại đế thiên phú tài tình, nếu là dưới tình huống bình thường, rất có thể tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng thành tiên. Nhưng không có nếu như, hư không đại đế đến cùng đè chết nhiều ít chí tôn cùng cổ hoàng, không có người rõ ràng, thậm chí liền Cơ gia chính mình cũng không rõ ràng, lưu cho thế nhân chỉ có một mặt trống rỗng hư không kính. Mà về hư không kính ở gần nhất truyền ngôn chỉ có một cái, bởi vì nhiễm chí tôn, cổ hoàng cùng đại đế máu tươi quá nhiều, hư không kính đã phải hóa thành tiên kính. Từ điểm đó đến phỏng đoán, hư không đại đế một đời đánh giết chí tôn tuyệt đối là kinh người. Hư không đại đế đối đầu qua bất tử sơn, đã từng tại thái sơ cổ quáng chung quanh du tẩu. Có truyền ngôn, hắn cũng tại thần khư phụ cận ẩn hiện qua. Cụ thể hắn cùng mấy lớn cấm khu chiến đấu qua không có người rõ ràng. Nhưng về cấm khu tin tức, hắn lưu lại vô số. Cơ gia có thể nói là đối với phương đông bảy đại cấm khu hiểu rõ sâu nhất gia tộc. Có lẽ có thể từ về cấm khu bên trong ghi chép bên trong đạt được bộ phận hắn tin tức, liền là thật sự có thể nắm chắc thành tiên bí mật. Cơ Hằng mắt thấy gia tộc liền tại phụ cận, trong lòng không khỏi kích động, còn không chờ hắn đến liền có mấy đạo độn quang chào đón. Cái kia là phụ trách bên ngoài tuần tra đệ tử. Nhìn thấy Cơ Hằng, dẫn đầu vị kia cưỡi tại một đầu nắm giữ bộ phận chân long huyết mạch hung thú trên thân đội trưởng, hướng Cơ Hằng thi lễ một cái, sách vở khí thế hung hăng tiểu đội lập tức bình tĩnh trở lại. Cùng là xoay người, cung nghênh trưởng lão, vô sự, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Người biết ta, nhận biết, nghe mẫu thân của ta nói qua. Ta khi còn bé Cơ Hằng trưởng lão còn ôm qua ta đây. Trong nhà một mực có Cơ Hằng trưởng lão chân dung. Không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua Cơ Hằng trưởng lão y nguyên như là lúc trước. Cơ Hằng vốn chỉ là khách sáo hồi một câu. Hắn lo lắng, đang chuẩn bị hướng tộc trưởng bẩm báo tin tức. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp được người quen. Hắn cẩn thận nhìn liếc mắt tuần tra tiểu đội trưởng. Người tu hành ký ức siêu phàm, lập tức nhớ tới năm đó chuyện cũ, kia là hắn một cái cố nhân hậu nhân, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên cũng không khỏi cố nặn ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới năm đó còn tè ra quần tiểu hài, hiện tại đã trưởng thành oai hùng bổng tiểu tử. Không sai, gần nhất tuần tra không có vấn đề gì à? Hắn lễ phép hỏi một câu. Vốn là bình thường hàn huyên, tiểu đội trưởng thấy trên đường được cao nhìn chúng trưởng lão y nguyên nhớ kỹ hắn cái này năm đó. Tiểu thí hài, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, cung kính nói, không có xảy ra chuyện gì khác thường, ngược lại là có cái nhỏ cười nhạo. Nha, Cơ Hằng trên thực tế không quá muốn nghe, nhưng bây giờ đã đến gia tộc cửa, chậm trễ chút chuyện gì đó cũng không có việc gì. Mà lại đã từng vị cố nhân kia đối với hắn có không ít trợ giúp. Mà nay nhìn thấy hắn hậu nhân nhiều ít cũng hẳn là động viên một đôi lời. Hắn đang chuẩn bị tại tu hành phương diện chỉ điểm vài câu. Liền nghe cái kia tiểu đội trưởng nói, nhắc tới cũng thật tốt cười. Ngay tại trưởng lão ngài trở về trước đó, có cái phàm nhân biết từ nơi nào tìm được chúng ta gia tộc. Chạy tới nói, muốn mượn gia tộc trận vực truyền tống trận cho hắn dùng một cái. Quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Phàm nhân, mượn trận vực truyền tống trận. Cơ Hằng nguyên bản định xoay người rời đi. Nghe được hai cái này từ không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó hắn liền nghĩ đến rời đi Diêu Quang Thánh địa thời cùng Diêu Quang Thánh chủ đối thoại. Tâm lập tức liền nắm chặt đi lên. Sẽ không là hắn à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?